Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trước hết thì rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì sự gián đoạn của những bộ truyện gần đây. Vì lý do sức khỏe cho nên là Minh Thiện cũng bị gián đoạn cái phi hồ ngoại truyện này. Hôm nay thì Minh Thiện đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 13 của phi hồ ngoại truyện. Bác Tấm Nhàn Vương thì Đình Duy cũng đang chuẩn bị có tập tiếp theo gửi tới quý vị khán thính giả rồi. Rất mong quý vị khán thính giả vẫn thương, vẫn ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho kênh một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 13 phi hồ ngoại truyện qua giọng đọc của Minh Thiện. Sau khi khóc lóc hồi lâu, nỗi uất ức phiền muộn trong lòng đã vơi đi nhiều. Chàng thấy trời tờ mờ sáng, có thể lên đường được rồi. Nhưng vừa đứng dậy, Hồ Phỉ bỗng la lên một tiếng. Hỏng rồi! Nguyên tâm thần chàng bị kích động, từ nhà Miêu Nhân Phụng chạy đi ngay, bỏ cái bọc đeo bên mình. Chàng không biết làm sao quay lại lấy vì không muốn chạm mặt Miêu Nhân Phụng nữa. Trình Linh Tố cất giọng buồn buồn nói. Cái gì mất cũng được, nhưng chẳng thể mất tấm ngọc phụng hoàng kia. Hồ Phỉ bị cô nói trúng tâm sự, bất giác mặt đỏ lên. Cô hãy chờ ở đây một chút, tại hạ quay lại lấy cái bọc, không thì bữa nay tối cũng chẳng có tiền mà trả. Trình Linh Tố đáp. Tiểu muội có bạc rồi, có cả vàng nữa. Cô lấy trong bọc ra hai đĩnh vàng nhỏ. Hồ Phỉ lại nói. Điều trọng yếu nhất là cuốn Quyền Kinh Đao Phổ gia truyền không thể mất được. Trình Linh Tố lại thò tay vào trong bọc đưa cuốn Quyền Kinh Đao Phổ ra hờ hững. Có phải cuốn này không? Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đáp. Cô nương thực tinh tế, việc gì cũng trông nom giúp tại hạ. Trình Linh Tố, chỉ đáng tiếc tấm ngọc phụng hoàng bị tiểu muội đánh rơi dọc đường, thật là áy náy. Hồ Phỉ thấy cô vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ không phải nói giỡn, thì trong lòng nóng nảy, vội đáp. Để tại hạ quay lại tìm, có khi thấy được cũng nên. Dứt lời chàng quay người toan đi, thì Trình Linh Tố vội la lên. Ô hay, cái gì lấp loáng thế kia? Cô thò tay vào trong đám cỏ xanh lượm lên một vật trang sức sáng lấp loáng, chính là con ngọc phụng. Hồ Phỉ cả mừng. Cô nương quả là nữ gia cát, tiểu trương lương. Tiểu nhân đành cam bái hạ phong. Trình Linh Tố đáp. Đại ca thấy con ngọc phụng mà hí hửng quá chừng, tiểu muội trả cho đấy. Cô liền đưa cuốn Quyền Kinh Đao Phổ và con ngọc phụng cho chàng rồi nói. Hồ đại ca, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Hồ Phỉ sửng sốt. Cô nương giận rồi ư? Trình Linh Tố lại hỏi. Tiểu muội tức giận ai được cơ chứ? Nói vậy nhưng ánh mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt tuôn trào ra, phải quay đầu đi. Hồ Phỉ ấp úng. Cô nương đi đâu bây giờ? Trình Linh Tố đáp. Tiểu muội cũng không biết. Hồ Phỉ hỏi. Sao lại không biết? Trình Linh Tố đáp. Tiểu muội đã không có cha mẹ, sư phụ lại chết, cũng chẳng có ai cho con ngọc phụng hoàng hay ngọc kỳ lân gì gì. Tiểu thì tiểu muội còn biết đi đâu bây giờ? Cô nói đến đây, đôi dòng lệ nóng chảy ròng ròng trên má. Hồ Phỉ từ ngày gặp cô, thấy tâm tư cô rất thân mật. Chỗ nào cô cũng chiếm thượng phong hơn người. Gặp việc khó khăn gì cô cũng giải quyết được. Thế mà bây giờ cô đứng yên lặng trong làn gió sớm. Dưới ánh trăng tàn tranh trách chiếu, chiếc lưng hơi rung động. Chàng không khỏi sinh lòng thương xót, liền nói. Linh cô nương, tại hạ đưa cô một đoạn đường. Trình Linh Tố vẫn đứng xoay lưng lại, kéo áo lên, lau nước mắt đáp. Tiểu muội đã không biết đi về đâu, thì đại ca tiễn cái gì? Đại ca bảo tiểu muội đi chữa mắt cho Miêu Nhân Phụng. Tiểu muội đã làm xong rồi. Hồ Phỉ muốn làm cô vui lên, liền nói. Nhưng còn một việc cô nương chưa làm. Trình Linh Tố quay đầu hỏi. Việc gì? Hồ Phỉ đáp. Lúc tại hạ cầu cô nương chữa mắt cho Miêu Nhân Phụng, cô cũng bảo yêu cầu tại hạ một việc. Việc đó là việc gì? Cô nương vẫn chưa nói. Trình Linh Tố dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi. Mặt cô đang đầm đìa nước mắt đột nhiên phá lên cười hỏi. Đại ca không nhắc thì tiểu muội quên mất, cái đó gọi là tự mình làm nên tội nghiệp tất không sống nổi. Được rồi, tiểu muội yêu cầu việc gì đại ca cũng phải làm theo không? Hồ Phỉ quả thực cam tâm tình nguyện làm cho cô bất cứ việc gì, liền hiên ngang đáp. Chỉ cần sức tại hạ làm được, thì bất luận việc gì cũng xin tuân lệnh. Trình Linh Tố xòe tay. Hay lắm, đại ca cho tiểu muội con nọc phụng đó. Hồ Phỉ ngẩn người, trong lòng lấy làm khó nghĩ. Nhưng chàng là người biết giữ lời hứa, liền đưa ngọc phụng ra. Trình Linh Tố không đón lấy lại nói. Tiểu muội lấy cái này làm gì? Chỉ yêu cầu đại ca đập nát nó ra. Việc này cả ngàn vạn lần Hồ Phỉ không sao làm được. Chàng đứng thộn mặt tại chỗ, hết đăm đăm nhìn Trình Linh Tố rồi lại nhìn con ngọc phụng hoàng trong tay. Không biết phải làm thế nào. Hình ảnh kiều diễm của Viên Tử Y trong chính na sát đó đột nhiên hiện ra vương vấn trong lòng Hồ Phỉ. Trình Linh Tố từ từ bước lại gần, cầm lấy con ngọc phụng nhét vào bọc cho chàng, rồi mỉm cười. Từ nay về sau đại ca đừng hứa với người khác một cách khinh suất. Trên đời rất nhiều việc miệng đã hứa hẹn mà vô phương thực hiện. Thôi, được rồi, bây giờ chúng ta lên đường. Trong lòng Hồ Phỉ thấy ngậm ngùi bâng khuâng khôn tả. Chàng bưng chậu thất tâm hải đường đi theo Trình Linh Tố. Đến trưa thì hai người tới một thị trấn lớn. Hồ Phỉ hỏi. Chúng ta hãy tìm Phạm Điếm ăn cơm, rồi hãy đi mua một đôi ngựa. Chàng chưa dứt lời đột nhiên một hán tử trung niên mặc trường bào trắng gấm đoạn ra vẻ là một thương gia tiến lại chắp tay hỏi. Phải chăng đây là Hồ đại gia? Hồ Phỉ chưa từng gặp người này, chàng thi lễ đáp. Không dám, chính là tại hạ. Xin hỏi quý tính đại danh của huynh đài, vì sao huynh đài lại biết tại hạ? Người kia mỉm cười đáp. Vâng, tiểu nhân mận nhận mệnh gia chủ chờ Hồ gia ở đây đã lâu. Mời Hồ gia qua bàn này dùng sơ qua bữa điểm tâm. Hán tử nói rồi cung kính dẫn hai người vào một tòa tửu lâu. Trong tửu lâu bọn tiểu nhị không chờ người kia sai bảo đã bày ngay rượu thịt ra. Tuy người nói bữa điểm tâm sơ sài nhưng thực là một bữa tiệc thịnh soạn. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đều cảm thấy kỳ quái nhưng gã thương gia kia ngồi xuống tiếp khách mà không nhắc tới ai là người mời đón. Hai người cũng không hỏi lại, cứ ung dung ngồi ăn uống. Cơm rượu xong, thương gia kia nói, mời hai vị qua bên này nghỉ ngơi. Mấy người xuống lầu đã thấy gia nhân dắt tới ba con ngựa cao lớn. Cả ba người lên ngựa, gã thương gia đi trước dẫn đường, rồi ngựa ra ngoài thị trấn. Đi chừng 5-6 dặm thì đến trước một đại trang viên. Quanh trang viên trồng toàn thủy dương, tường quét trắng, cửa sơn đen, khí thế không phải nhỏ. Trước cửa trang viên có 6-7 tên gia đình đứng đó. Chúng vừa thấy thương gia tiến tới liền thõng tay đứng nghiêm. Gã thương gia mời Hồ Phỉ và Trình Linh Tố vào đại sảnh dùng trà. Trên bàn bày đầy trái cây rất đẹp mắt. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Nếu ta có hỏi y sao để tiếp đãi thế này, thì y chắc gì đã chịu nói. Cứ để như vậy, giờ đủ hết mọi trò ra rồi ta sẽ tùy cơ ứng biến là xong. Chàng liền cùng với Linh Tố nói chuyện phong cảnh dọc đường, không đoái hoài gì đến người kia. Gã thương gia chỉ kính cẩn mời mọc chứ không xen vào câu chuyện giữa hai người. Dùng điểm tâm xong, gã thương gia lại nói. Hồ gia và cô nương đi đường mệt nhọc, xin vào trong nhà tắm rửa thay áo. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Nghe dòng lưỡi y dường như chiêu hỉ lai địch của Linh cô nương, như vậy càng hay. Nếu y quả thực dám hạ độc đệ tử của độc thủ Dược Vương, thì chính là tự rước khổ vào mình. Chàng liền theo gia đình vào nội đường. Trình Linh Tố đã có bọn bộc phụ đưa vào lầu sau tắm gội. Hai người tắm rửa nghỉ ngơi xong quay lại đại sảnh. Người nọ nhìn người kia đều thay đổi y phục mới tinh. Trình Linh Tố mỉm cười khẽ nói. Hồ đại ca, sang năm mới rồi chăng? Ăn mặc thế này thực quá chỉnh tề. Hồ Phỉ thấy cô mặt thoa một lớp phấn mỏng, con người đã thanh tú lại thêm phần kiều diễm. Chàng cười nói. Cô nương có vẻ là một vị tân nương tử. Trình Linh Tố mặt đỏ lên quay đầu chỗ khác. Chẳng lý gì tới. Hồ Phỉ ngấm ngầm hối hận vì đã lỡ đời. Nhưng chàng liếc trộm, thấy cô không có vẻ gì là giận dữ. trong khóe mắt lộ ra tinh quái, lại ra chiều e thẹn. Lúc này trên nhà khách bày tiệc rượu, gã thương gia mời Hồ Phỉ ba chung rồi quay vào nhà trong bưng ra một cái khay. Trên khay đặt một món vải đỏ, y mở ra thấy một cuốn sổ viên chỉ vàng, ngoài bìa đề hàng chữ, kính trình Hồ đại gia thu nạp. Gã thương gia hai tay nâng quyển sổ đưa tới trước mặt Hồ Phỉ nói, tiểu nhân phụng mệnh chủ nhân dâng Hồ đại gia chút lễ mọn này. Hồ Phỉ không đón lấy cuốn sổ, hỏi lại, quý chủ nhân là ai, cớ sao tặng lễ vật cho tại hạ? Thương gia đáp, chủ nhân dặn không được nhắc đến danh tự người, sau này tự nhiên Hồ gia sẽ hiểu. Hồ Phỉ rất lấy làm lạ, đón lấy quyển sổ bọc gấm, mở ra coi thì thấy trên trang đầu viết, Thượng Đăng Điền, 415 mẫu 7 phân. Phía dưới ghi chú vị trí ruộng tiếp giáp thế nào, tọa lạc ở đâu, tá điền là ai, mỗi năm đóng thóc tô bao nhiêu. Hồ Phỉ càng ngạc nhiên tự hỏi, ta lấy 400 mẫu ruộng này làm gì? Chàng lật qua trang thứ hai, thấy viết, một tòa trang viện gồm 5 lớp lầu, trên có 12 phòng, dưới đất 73 phòng. Phía dưới thú trích bằng chữ nhỏ đông tây tứ cận cùng với tên các căn phòng. Nào là vườn hoa, sảnh đường, xương phòng, đến cả nhà bếp, phòng chứa củi, tàu, ngựa cũng đều ghi rất rõ ràng. Chàng lại lật xuống thấy ghi tên các tỳ bộc trong trang viện cùng với những thứ vật dụng, kim ngân, lương thực, súc vật, xe kiệu, đồ dùng, quần áo, chẳng thiếu thứ gì. Hồ Phỉ coi qua một lượt rất đỗi hoang mang, cầm cuốn sổ đưa lại cho Trình Đinh Tố bảo, cô nương coi đi. Trình Đinh Tố coi qua một lượt cũng không đoán ra được họ có dụng ý gì. Cô cười nói, cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài. Gã thương gia kia, trong lúc thảng thốt, chủ nhân không chuẩn bị được chu đáo, thật chưa đủ lòng thành kính. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, lát nữa tiểu nhân đưa Hồ đại gia đi coi các phòng xá. Hồ Phỉ hỏi, quý tính huynh đài là gì? Gã thương gia đáp, tiểu nhân họ Trương, những ruộng đất cùng nhà cửa này tạm thời tiểu nhân cai quản thay cho Hồ đại gia. Hồ đại gia thấy có điều chi không ổn, cứ dạy bảo. Nhiều văn tự khế ước của ruộng, nương cùng với phòng ốc hậu cứ thế này ở trong, xin Hồ đại gia thu nhận cho. Y nói rồi lại trình lên rất nhiều giấy tờ khế ước. Hồ Phỉ đáp, ông bạn hãy thu cất. Người ta thường nói vô công bất thụ lộc, chưa có công lao thì không được hưởng lộc. Món hậu lễ này tại hạ không thể tiếp nhận. Gã thương gia kia nói, Hồ đại gia khiêm nhượng quá, tệ chủ nhân đã nói món lễ này không đáng gì, nên trong lòng lấy làm áy náy. Hồ Phỉ từ nhỏ đã phiêu bạt giang hồ, những chuyện kỳ lạ quái dị đã từng nghe thấy không phải là ít. Nhưng đột nhiên được nhận hậu lễ thế này, người tặng lại tránh không chịu gặp mặt thì việc này quá chưa từng gặp. Cử chỉ của quản gia họ Trương nhất định là không hiểu võ công, mà lời ăn tiếng nói cũng chẳng giống nhân vật võ lâm chút nào. Xem ra hắn chỉ làm theo lệnh của người khác, chứ không hiểu rõ nội tình. Cơm nước xong, Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố vào thư phòng nghỉ ngơi. Bên trên 4 bức vách thư phòng, treo toàn tranh vẽ. Trên giá bày dao cầm, bàn cờ, trông rất thanh nhã. Một tên thư đồng đưa trà vào rồi lui ra ngay. Thư phòng chỉ có Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố. Trình Đinh Tố cười, Hồ viên ngoại, không ngờ đại ca trở nên thành lão gia rồi. Hồ Phỉ nghe nói không khỏi bật cười, nhưng rồi chàng lại trao mày hỏi. Tại hạ xem ra người tặng lễ nhất định là có trận mưu đồ, mà nghĩ mãi không ra người này là ai. Hành động của họ không hiểu có dụng ý gì. Trình Đinh Tố, phải chăng mưu nhân phụng? Hồ Phỉ lắc đầu đáp. Tuy tại hạ và y có mối thù bất đồng cái thiên, nhưng tại hạ nhận thấy y là một hán tử chân chính, hành động quang minh đỗi lạc, quyết chẳng chịu làm chuyện úp mở giấu giếm thế này. Trình Linh Tố nói, đại ca giúp y đánh đuôi kẻ địch, y tặng phần hậu lễ này một cách là để tạ ơn, hai là mong hóa giải mối cừu hận, thì e đây cũng là một mỹ ý. Hồ Phỉ đáp, Hồ mỗ há là kẻ coi trọng tiền bạc ruộng đất mà quên mối thù song thân. Không, Không phải đâu, Mưu Nhân Phụng chẳng khi nào coi thường tại hạ đến thế. Trình Linh Tố thè lưỡi ra nói, thế ra tiểu muội coi thường đại ca rồi. Hai người bàn tán nửa ngày mà vẫn chẳng tìm ra chút manh mối nào, quyết ý ngủ ở đây một đêm để thám thính xem có tìm ra được điều gì không. Đến tối, Hồ Phỉ ngủ trong phòng lớn tại hậu đường, phòng của Trình Tinh Tố bố trí bên cạnh lầu ở vườn hoa. Hồ Phỉ suốt đời chưa từng được ở trong căn nhà to lớn tráng lệ thế này, mà lại là nhà của mình, quả là điều ngoài sức tưởng tượng. Chàng ngủ tới canh hai, rồi khẽ mở cửa sổ chuồn nhảy lên mái nhà. Cúi mình nhìn thấy ở hậu viện phía tây còn ánh đèn sáng. Chàng liền thi triển khinh công chạy về phía đó. Chàng móc chân vào mái hiên thi triển thân pháp, đảo quyền châu liêm. Nhìn qua khe cửa sổ trong nhà, thấy gã Trương đang gảy bàn toán lách cách để tính sổ. Bên cạnh y là một lão bộc già. Họ Trương viết mấy chữ và nói với lão kia mấy câu, toàn là chuyện bếp núc trong nhà. Hồ Phỉ nghe hồi lâu mà chẳng ra manh mối gì, toàn gót trở về phòng. Bỗng thấy trên nóc nhà phía đông có tiếng động nhẹ. Chàng uốn người lộn lại đứng thẳng, nắm dốc đao. Nhưng người tiến đến lại là Trình Đinh Tố. Cô giơ tay ra hiệu, Hồ Phỉ tung mình vọt lại. Trình Đinh Tố khẽ hỏi, tiểu muội đã xem kỹ trước sau mà không thấy có điều gì khác lạ. Đại ca có phát hiện điều gì không? Hồ Phỉ lắc đầu. Hai người chia tay về phòng. Suốt đêm cả hai cùng đề phòng nên cứ trằn trọc lo nghĩ, không sao ngủ yên. Sáng sớm hôm sau, đứa đồng bộc bưng thang xào yến vào, tiếp theo đưa bánh điểm tâm tới. Phần Hồ Phỉ có thêm một hồ rượu Trạng Nguyên Hồng. Hồ Phỉ nghĩ bụng, có Linh cô nương bầu bạn trò chuyện cũng đỡ tịch mịch, ở đây không phải lo nghĩ gì, yên hưởng tiêu dao khoái lạc. Nhưng chàng chợt nghĩ, tên ác bá họ Phụng đã thảm sát cả nhà Trung A Tứ, ta không rửa được mối oan này cho họ thì còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa. Chàng nghĩ tới đây, bầu máu nóng trào lên, nhìn Trình Đinh Tố hỏi, chúng ta đi thôi chứ? Trình Đinh Tố không hỏi đi đâu, nhưng cũng đáp, phải rồi, lên đường là vừa. Hai người vào phòng thay đổi y phục, mặc quần áo cũ vào. Hồ Phỉ bảo gã quản gia họ Trương, chúng ta đi đây. Dứt lời, chàng rảo bước đi luôn. Gã quản gia họ Trương vô cùng kinh ngạc, lắp bắp, sao Hồ đại gia lên đường vội thế? Hồ đại gia, nếu đi để tiểu nhân chuẩn bị hành trình cùng tiền lộ phí. Cho đến khi gã bưng ra một mâm bạc lớn thì Hồ Trình hai người đã đi xa. Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố rảo bước tiến về phía bắc. Khoảng giờ ngọ thì đến một thị trấn, hỏi thăm mới biết đêm qua ngủ ở Dương Nghĩa trấn. Hồ Phỉ lấy tiền mua đôi ngựa, hai người cùng ngồi trên lưng ngựa bàn tán không ngớt vì những chuyện kỳ dị đêm qua. Trình Đinh Tố nói, chúng ta đã ăn không uống không, cả ngủ trọ cũng chẳng mất nửa xu, mà xem ra chủ nhân dường như cũng chẳng có lòng dạ để đen tối. Hồ Phỉ đáp, nhưng tại hạ cảm thấy vụ này có điều chi quái dị, có vẻ như tà môn. Trình Đinh Tố đáp, tiểu muội thích gặp tà môn kiểu này, dọc đường chỗ nào cũng gặp chuyện quái dị như thế thì hay quá. Này, Hồ đại gia định đi đâu đấy? Hồ Phỉ lại hỏi, tại hạ muốn lên Bắc Kinh, cô nương cùng đi để thưởng ngoạn phong cảnh, có được chăng? Trình Kinh Tố cười đáp, được thì được rồi, nhưng e có điều bất tiện. Hồ Phỉ, có gì mà bất tiện? Trình Kinh Tố cười đáp, Hồ đại gia đi thăm vị cô nương tặng Ngọc Phụng còn muốn đem theo con nha đầu này đi theo bên cạnh làm chi? Hồ Phỉ nghiêm nghị, không phải, tại hạ đang truy sát một kẻ thù. Người này tuy võ công không cao thâm lắm, nhưng rất nhiều tai mắt, lại giảo quyệt đa đoan. Mong cô nương giúp tại hạ một tay. Chàng liền đem việc Phụng Thiên Nam thảm sát toàn gia Trung A Tứ ở trấn Phật Sơn ra sao, rồi khi vào tòa cổ miếu để nấp gặp mưa gặp hắn, rồi trốn thoát ra sao, nhất nhất kể lại cho cô nghe. Trình Đinh Tố nghe đến cuộc gặp trong tòa cổ miếu, lúc Phụng Thiên Nam nhân đêm tối tẩu thoát có vẻ chưa hết sự thực, liền hỏi, vị cô nương tặng đại ca Ngọc Phụng cũng ở trong tòa cổ miếu phải không? Hồ Phỉ sừng sốt, thấy cô thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nghĩ lại trong lòng chẳng có gì mờ ám, nên không cần giấu giếm cô nữa. Chàng bèn đem chuyện cặp viên tử y trong trường hợp nào nàng đoạt chức trưởng môn của ba phái ra sao, rồi lại tương trợ Phụng Thiên Nam như thế nào để thuật lại từ đầu đến cuối. Trình Ninh Tố hỏi lại, Viên cô nương đẹp lắm phải không? Hồ Phỉ hơi ngẩn người ra, đỏ mặt lên đáp, kẻ cũng khá đẹp. Trình Ninh Tố hỏi, so với con xú nha đầu là tiểu muội thì Viên cô nương đẹp hơn nhiều, phải không? Hồ Phỉ không ngờ cô hỏi thẳng thừng câu này, bất giác cảm thấy bẽn lẽn, bèn đáp. Ai bảo cô là xú nha đầu, Viên cô nương hơn cô mấy tuổi, dĩ nhiên là y cao lớn hơn. Trình Linh Tố cười. Năm tiểu muội 8 tuổi, lấy gương của má má soi, tỷ tỷ tiểu muội điện bảo, xú bát quái đừng soi nữa, soi lui soi tới, vẫn cứ là xú nha đầu. Tiểu muội chẳng thèm để ý gì đến y, về sau làm ra sao đại ca thử đoán được không? Hồ Phỉ run sợ lên nghĩ thầm. Chỉ mong cô nương đừng hạ độc tỷ tỷ, là may lắm rồi. Rồi chàng đáp. Tại hạ không biết. Trình Ninh Tố nghe giọng Hồ Phỉ hơi run, dường như đoán được ý nghĩ trong đầu chàng. Cô nói. Đại ca sợ muội hạ độc tỷ tỷ phải không? Hồi ấy muội mới có 8 tuổi mà. Hôm sau trong nhà không còn thấy một cái gương nào nữa. Hồ Phỉ. Cái đó mới là kỳ. Trình Ninh Tố đáp. Chẳng có chi mà kỳ, tiểu muội ném cả xuống giếng rồi. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng tiểu muội bỏ hết gương đi rồi, lại hiểu ngày mình sinh ra vốn đã là xú nha đầu, thì dù không còn gương soi nữa cũng vẫn xấu. Mặt nước giếng tròn phẳng như một tấm gương, tiểu muội soi sướng thấy được chân tướng mình rõ ràng. Lúc đó tiểu muội muốn đâm đầu xuống giếng mà chết đi cho rồi. Cô nói tới đây đột nhiên quất roi tới tấp vào mông ngựa cho nó lao nhanh về phía trước. Hồ Phỉ phóng ngựa rượt theo. Hai người chạy liền một hơi hơn 10 dặm đường. Trình Linh Tố mới chịu dừng cương. Hồ Phỉ thấy cô vành mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa khóc. Chàng không dám nhìn cô nhiều, bụng bảo dạ. Linh cô nương tuy không đẹp bằng Viên Tử Y, nhưng quyết chẳng phải xú nhà đầu. Huống chi người ta nhân phẩm là thứ nhất, tài trí thứ nhị, tướng mạo đẹp xấu do trời sinh, hà tất phải thương tâm. Việc cô cũng tỏ ra thông minh rất mực, sao mà không hiểu được điểm này? Chàng trông cô con người mảnh rẻ ốm yếu, trong lòng thấy thương cảm, cất tiếng hỏi. Tại hạ có điều yêu cầu, chàng hiểu cô nương có ưng thuận chăng, cũng không biết tại hạ có với cao quá chăng. Trình Đinh Tố toàn thân chấn động, cất giọng run run hỏi. Đại ca bảo sao? Hồ Phỉ từ đằng sau nhìn thấy cô mặt đỏ đến mang tai, chàng hỏi. Cô nương cũng như tại hạ đều không cha mẹ thân thích. Tại hạ muốn cùng cô kết bái huynh muội. Cô bảo có nên chăng? Trình Linh Tố trong chớp mắt nét mặt biến thành xanh mướp, lớn tiếng cười đáp. Hay lắm, sao lại không được? Tiểu muội có vị huynh trưởng như đại ca cầu còn không được nữa là. Hồ Phỉ nghe giọng cô có vẻ trào phúng thì không khỏi bối rối, liền nói. Đó là tấm chân tình của tại hạ. Trình Linh Tố hỏi. Chẳng lẽ tiểu muội lại là giả ý ư? Dứt lời cô xuống ngựa, dùng đất bên đường, nắn thành hương, chân quỳ xuống. Hồ Phỉ thấy cô mau lẹ cũng quỳ xuống theo, ngửa đầu lên trời lại mấy cái, rồi cả hai cùng dập đầu hành lễ. Trình Đinh Tố nói, người ta đều nói kết nghĩa chi lan là bát bái chi giao, vậy chúng ta cũng phải dập đầu cho đủ 8 cái. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, tiểu mời là em, phải lại thêm 2 cái. Quả nhiên cô dập đầu thêm 2 cái nữa rồi đứng lên. Hồ Phỉ thấy hành động và lời nói của cô đột nhiên đâm ra phóng túng nên chàng cũng không giữ được, liền nói. Từ giờ trở đi tại hạ gọi cô là nhị muội. Trình Đinh Tố đáp. Phải, tiểu muội kêu lại bằng đại ca. Sao chúng ta không uống máu ăn thề rồi nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia gì đó? Hồ Phỉ đáp. Kết nghĩa cốt quý ở lời thề trong lòng. Có nói hay không cũng vậy thôi. Trình Linh Tố nói, hà, té ra là vậy. Nói rồi cô nhảy lên ngựa. Từ lúc đó cho đến chiều tối, cô Thủy Chung không nói với Hồ Phỉ một câu nào. Chiều hôm ấy hai người đến An Lục, vừa cưỡi ngựa vào trấn, một tên điếm tiểu nhị đã ra đón đầu ngựa. Vị này là Hồ đại gia phải không? Xin mời đại gia vào tiểu điếm nghỉ ngơi. Hồ Phỉ lấy làm lạ. Sao ngươi lại biết ta? Điếm tiểu nhị cười đáp. Tiểu nhân chờ ở đây đã nửa ngày rồi. Đoạn gã đi trước dẫn đường, mời hai người vào một khách điếm. Loại phòng tốt đã dành sẵn một phòng. Bây giờ lại lấy thêm một phòng nữa. Trà, nước, cơm, rượu không cần gọi mà cứ tự nhiên đưa tới tấp. Hồ Phi hỏi điếm tiểu nhị. Ai bảo ngươi đón chờ ta? Điếm tiểu nhị cười. Hồ đại gia ở nghĩa đường trấn, ai lại không biết? Sáng sớm hôm sau, Hồ Phỉ tính tiền phòng, trưởng quỹ chỉ khom lưng kính cẩn nói là đã tính toán xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Hắn chỉ nhận mấy đồng tiền thưởng cho tiểu nhị mà thôi. Mấy ngày đều như vậy, Hồ Phỉ và Trình Tinh Tố tuy là những người cực kỳ thông minh cơ trí, nhưng chưa đủ lịch duyệt, nên vẫn chưa nhìn ra âm mưu trong trốn giang hồ. Đến ngày thứ tư lên đường rồi, Trình Tinh Tố nói. Đại ca, mấy bữa nay tiểu muội rất lưu tâm chú ý nhưng vẫn không thấy có cái gì đó hay ai đó đi theo sau chúng ta. Tất có người chạy trước nói tướng mạo đại ca để người ta đón chờ. Vậy chúng ta hãy thay đổi hình dáng để dò xét, không chừng tìm ra được chân tướng vụ này. Hồ Phỉ cả mừng khen. Quá là diệu kế. Hai người điền vào thị trấn mua mấy bộ quần áo, giày mũ rồi tìm một khu rừng vắng để cải trang. Trình Đinh Tố cắt tóc làm râu giả gắn lên cằm Hồ Phỉ để chàng hóa trang thành hán tử trung niên lối 40. Phần cô cũng mặc trường bào, đầu đội mão nhỏ biến thành một gã thiếu niên gầy ốm. Hai người trông nhau cả cười. Vừa đến trước thị trấn, hai người lại đổi ngựa cưỡi lừa. Hồ Phỉ giấu đơn đao vào bọc, lại mua một cái dốc tẩu hút thuốc. Chàng hút thuốc nhà khói tự nhiên, dù là người tinh mắt cũng không nhận ra được. Chiều tối hôm ấy hai người đến Quảng Thủy Trấn, hai tên tiểu điếm đang dương cổ dòm đông ngó tây. Hồ Phỉ biết bọn chúng đang chờ mình, không khỏi cười thầm, bèn đi thẳng vào trong điếm. Trưởng quỹ thấy hai người ăn mặc nghèo nàn, chẳng thèm chào hỏi, rồi cho hai cái phòng bên. Hai tên điếm tiểu nhị chờ cho đến lúc trời tối mịt mới trở về. Hồ Phỉ gọi một tên vào muốn dò la tin tức. Chàng vừa mới nói câu vớ vẩn bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, mà không phải chỉ có một người. Điếm tiểu nhị vội lộ vẻ vui mừng. Hồ đại gia đến rồi. Dứt lời y chạy lẹ ra ngoài cửa điếm. Hồ Phỉ thầm nhủ. Hồ đại gia đã đến từ sớm và nói chuyện với ngươi mà ngươi vẫn chưa hay. Chàng liền ra ngoài phòng lớn để coi náo nhiệt thì thấy tiếng người huyên náo. Gã điếm tiểu nhị lớn tiếng bảo. Không phải Hồ đại gia, đây là đạt quan gia ở tiêu cục. Tiếp theo một tên chạy cầm cờ tiêu kỳ cắm trước khách điếm. Hồ Phỉ nhìn tiêu kỳ không khỏi ngạc nhiên, vì lá cờ nền vàng viền đen có thêu một con tuấn mã cánh mọc trên lưng. Ngày trước ở thương gia bảo chàng đã nhìn thấy tiêu kỳ này một lần, là cờ hiệu của phi mã tiêu cục. Chàng nhớ lại chủ nhân tiêu cục này là Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành Không đã chết cháy tại thương gia bảo, không hiểu bây giờ do ai làm tổng tiêu đầu. Chàng coi lại thấy lá cờ bạch mã đã rách mướp, hiển nhiên lâu ngày chưa thay đổi. Người chạy cờ là một lão già ốm yếu, chẳng có vẻ tinh danh chút nào. Tựa hồ gần đây là phi mã tiêu cục không còn hưng thịnh nữa. Tiếp theo tiêu đầu tiến vào, đó là một hán tử khí phách hiên ngang, nhưng trên mặt chẳng chịt những vết sẹo. Hồ Phỉ nhận ra hắn là Từ Tranh, đồ đệ Mã Hành Không. Đi theo hắn là một thiếu phụ mặc võ phục, hai tay dắt con trai nhỏ tuổi. Thiếu phụ này chính là Mã Xuân Hoa, con gái Mã Hành Không. Hồ Phỉ cùng nàng đã lâu năm không gặp. Hiện nay tuy rằng nàng còn xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt không che giấu nổi vẻ phong sương tiểu tụy. Hai đứa con nhỏ ước chừng 4 tuổi, nước da trắng trẻo coi rất khả ái. Tướng mạo lại giống hệt nhau, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi. Bỗng nghe một đứa nhỏ nói, Má má, Hài Nhi đói rồi, cho Hài Nhi ăn mì đi nhé. Mã Xuân Hoa cúi đầu xuống bảo, Được rồi, chờ ra ra rửa mặt xong rồi cả nhà cùng ăn một thể. Hồ Phỉ nghĩ bụng, té ra sư huynh muội bọn họ đã thành thân và sinh hạ được hai đứa nhỏ này. Ngày trước chàng ở thương gia bảo bị thương lão thái bắt và thương bảo trấn đánh như đòn. Mã Xuân Hoa ra sức năn nỉ gã tha cho chàng. Việc này chàng luôn ghi nhớ trong lòng. Bữa nay gặp nhau ở chốn tha hương, nếu chàng không muốn để cho người ta nhận ra chân tướng thì đã lại chào hỏi rồi. Nhưng khách điếm xưa nay không dám đắc tội với tiêu cục. Tuy họ thấy mã, phi mã tiêu cục chỉ có một xe tiêu và mọi người ăn mặc quần áo cũ mềm, chắc chẳng sơ muối được mấy gì, nhưng trưởng quỹ cũng ra tiếp đãi ân cần. Từ Tranh nghe nói phòng tốt đã hết rồi không khỏi chau mày, muốn nói mấy câu thì người chạy cờ phía trong đi ra hỏi. Hai gian phòng tốt ở phía nam rõ ràng chẳng phải còn trống đó ư, sao lại bảo hết rồi? Trưởng quỹ cười cầu tài đáp, đạt quan gia lượng thứ cho, hai gian phòng này người ta đã đưa tiền đặt từ hôm trước, nói là đêm nay sẽ dùng tới. Mấy năm nay Từ Tranh thời vận xui xẻo, nghe bảo tiêu thường thua lỗ, vì thế mà đã đành chịu ủy khuất. Gã nghe trưởng quý nói vậy bèn vỗ tay xuống quầy đánh chát một tiếng. Toàn phát tác, Mã Xuân Hoa vội kéo tay áo gã lại, nói, thôi mà, ngủ tạm cho qua một đêm, thế nào cũng được. Từ Tranh nghe lời vợ, nhưng còn hầm hầm nhìn trưởng quý một lần nữa rồi mới bỏ đi vào căn phòng nhỏ hướng Tây. Mã Xuân Hoa dắt hai thằng nhỏ đi theo, khẽ nói, món tiêu này thù lao kém quá, nếu không khéo tính thì lại lỗ vốn, không ở phòng tốt thì bớt được chút tiền càng hay. Từ Tranh đáp, nàng nói thế cũng phải, nhưng ta thấy bọn họ chó má khinh người không khỏi tức mình. Nguyên sau khi Mã Hành Không chết rồi, chẳng bao lâu Từ Tranh cùng Mã Xuân Hoa thành hôn. Hai người kế nhập làm trưởng quản phi mã tiêu cục, nhưng võ công cùng uy danh của Từ Tranh dĩ nhiên không bằng sư phụ. Tính tình lại nóng nảy thẳng thắn, ít kết giao được với bằng hữu trên giang hồ. 3-4 năm liên tiếp gặp phải mấy phen liềng xiềng, mỗi lần như vậy may mà có Mã Xuân Hoa khéo léo mới đắp điếm được phần nào. Có điều từ đấy công việc kinh doanh của phi mã tiêu cục như rớt xuống hố sâu 10 trượng, không sao vực lên được nữa. Chuyến này một thương gia buôn muối yêu cầu đưa món hàng lên Bắc tới phủ Bảo Định, tỉnh Trực Lệ. Tổng số chỉ có 9.000 lạng. Càng tiêu cục lớn chê thủ lao ít quá mới nhường cho phi mã tiêu cục. Vợ chồng Từ Tranh trước nay vẫn đi bảo tiêu, Mã Xuân Hoa ở nhà chẳng có thân nhờ cậy được, nàng không yên tâm gửi hai đứa nhỏ nên phải đưa đi theo. Ai nấy đều nghĩ rằng món ngân chỉ vỏn vẹn có 9.000 lạng bạc thì trên đường cũng chẳng gặp nguy hiểm gì. Hồ Phỉ liếc mắt nhìn xe tiêu rồi chạy vào phòng Trình Tinh Tố nói, như vậy vợ chồng tiêu đầu này là chỗ quen biết cũ của tiểu huynh. Hồ Phỉ liền thuật lại sơ việc chàng đã gặp bọn họ ở thương gia bảo cho Trình Đinh Tố nghe. Trình Đinh Tố nói, đại ca có chịu nhìn nhận bọn họ không? Hồ Phỉ đáp, để sáng mai lên đường gặp chỗ vắng vẻ không người, sẽ nhìn nhận nhau. Trình Đinh Tố cười, chỗ vắng vẻ không người ư, cái đó không được. Bọn họ thấy bộ râu của đại ca, tất cho là cường đạo đến cướp tiêu. Hồ Phỉ cũng cười đáp, món hàng này không đáng để Hồ đại trại chủ ra tay. Trình nhị trại chủ, nhị trại chủ thấy thế nào? Trình Đinh Tố cười, xem ra bọn tiêu khách trong mình không có tiền, rất đỗi nghèo nàn. Anh em ta làm cường đạo cũng phải có đạo lý, đâu phải cứ cưỡi ngựa tới tặng vàng là xong đâu. Hồ Phỉ cười ha ha, quả thực chàng có ý tặng vợ chồng họ một ít vàng bạc, nhưng chưa biết tính cách nào cho ổn thỏa, làm sao lúc tặng vàng khỏi mất đi sự tương kính. Hai người ăn cơm tối xong, Hồ Phỉ vào phòng mình nằm ngủ. Đến nửa đêm bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng động rất khẽ. Tuy chàng lúc mơ ngủ nhưng vẫn giật mình tỉnh lại. Chàng xoay mình ngồi dậy, bước xuống nghe thấy trên nóc nhà có hai người. Hai người kia khẽ vỗ tay một tiếng rồi nhảy xuống. Hồ Phỉ đứng trước cửa sổ tự hỏi, hai người này là hạng người nào mà dám lớn mật không xem ai ra gì như vậy? Chàng dùng ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy chúng đều mặc trường bào, tay không cầm binh khí, đẩy cửa sang phòng hướng nam tiến vào. Tiếp theo ánh lửa thấp thoáng, họ đã châm đèn lên. Hồ Phỉ lẩm bẩm, té ra hai người này quen với chủ quán, chứ không phải hạng trộm cướp. Chàng vừa trở về giường nằm lại nghe tiếng giày lạo xạo, gã điếm tiểu nhị tới cửa phòng lớn tiếng quát, ai đó, sao canh khuya không đi cửa lớn mà mò vào đây? Gã vừa hô hoán chạy đến cửa phòng, chân gã bước lên đã la một tiếng úi chao, tiếp theo huỵch một tiếng rồi có tiếng là, còn mẹ nó, đánh chết người ta rồi. Thì ra gã bị người ta hất văng ra té nhào xuống sân một cái rõ đau. Trận huyên náo này khiến cho bao nhiêu người trong điếm đều tỉnh giấc. Một trong hai người khách mặc trường bào đứng cửa phòng lớn tiếng hô, chúng ta vâng mệnh vương đại trại chủ ở núi Kê Công đến đây cướp tiêu, chỉ tìm kiếm từ tiêu đầu ở phi mã tiêu cục. Còn người ngoài không điên can, hãy mau trở về phòng đi ngủ để khỏi uổng mạng. Từ Tranh và Mã Xuân Hoa đã tỉnh giấc, nghe hắn hô vậy bất giác vừa sợ vừa giận. Thầm nghĩ, dù quân Cường Đạo có lại đến đâu đi nữa cũng không thể ngang nhiên sấn vào khách điếm. Quang Thủy Trấn này phải chăng là địa phương nhỏ bé? Mà sao có hạng vô pháp vô thiên đến thế? Thật là điều chưa từng thấy. Từ Tranh lớn tiếng đáp, Tứ Mỗ ở đây, xin hai vị để lại tính danh. Người kia cười hô hố đáp, người đem 9.000 lạng bạc, một cây tiêu kỳ, hai tay dâng cho đại gia là xong. Còn hỏi tên họ của đại gia làm gì? Bọn ta đang chờ ngươi ở phía trước đó. Dứt lời hắn vỗ tay bốp bốp hai tiếng. Hai người liền phi thân vào tới nóc nhà. Từ Tranh vung tay ném hai mũi cương tiêu đen. Người kia xoay tay bắt lấy rồi ném xuống nghe bốp một tiếng. Cách mình Từ Tranh chừng một thước. Hỏa quang bắn tứ tung. Hai mũi cương tiêu đều cắm vào phiến đá xanh trong sân. Kinh lực đá mãnh liệt. Thủ pháp lại chuẩn đích. Từ Tranh không thể bị kịp. Hai người trên nóc nhà cười hô hố. Tiếp theo tiếng vó ngựa vang lên, chạy về hướng bắc. Chủ quán và khách trọ trong điếm chờ hai người kia đi rồi mới bàn tán nhau nhau cả lên. Người thì bảo đi báo quan, người thì khuyên Từ Tranh nên đi đường vòng là hơn. Từ Tranh lẳng lặng không nói gì, nhổ hai mũi cương tiêu trở về phòng. Vợ chồng khẽ thương nghị với nhau, đều nhận ra hai người kia võ công quả thực bất phàm. Nhất định là nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm. Mà sao lại dòm ngó món tiêu ngân nhỏ này? Tuy hai người biết con đường phía trước chẳng được yên lành, nhưng theo quy củ thì một xe tiêu ra khỏi cửa chỉ tiến chứ chẳng thể quay về. Bằng không thì coi như là tự mình hạ chiêu bài dẹp tiệm. Từ Tranh phẫn hận. Bọn hắc đạo càng ngày càng khinh người quá đáng. Từ nay chén cơm của chúng ta có giữ nổi không? Ta có liều cái mạng này cũng chẳng cần, nhưng còn hai đứa con. Mã Xuân Hoa ngắt lời. Bọn mình vốn không thù không oán với phe hắc đạo, quá lắm chỉ mất bạc là cùng, chứ chưa can hệ đến tính mạng. Có cả hai đứa nhỏ đi cũng không sao. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng rất hối hận, vì hiểu rằng không nên cho con nhỏ theo cha mẹ dấn thân vào trong phong ba nguy hiểm trên trốn giang hồ. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tú đứng cạnh cửa sổ đã nhìn rõ hết, trong lòng rất lấy làm lạ và nhận thấy có điều mình chưa biết được. Hai người đã tưởng sau khi hóa trang là tránh khỏi cuộc truy tung, ngờ đâu ngày đầu tiên gặp vụ kỳ quái của Phi Mã Tiêu Cục. Sáng hôm sau, xe tiêu của Phi Mã Tiêu Cục lên đường. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố lập tức đi theo sau. Từ Tranh thấy hai người thủy chung cứ mãi bám theo xe tiêu, liền cho rằng là càng đi càng có nhiều bất lợi. Gã tưởng hai người cùng phe với bọn cướp, nên thỉnh thoảng cứ quay đường dương cặp mắt tức giận nhìn hai người. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố thì vẫn lờ đi như chẳng thấy. Đến trưa hai người ăn cơm cùng một quán với bọn Phi Mã Tiêu Cục. Đi đến lúc xế chiều, còn cách phía trước mặt lao tới. Khách kỵ mã mặc trường bào xám lướt qua cạnh xe tiêu, đi thẳng đến bên Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố, sóng vai đi song song với nhau, rồi cùng nổi lên tràng cười ha hà. Đúng là thanh âm của hai gã bạo khách đêm qua. Hồ Phỉ nói, cứ chờ cho chúng quay lại rượt theo được vài dặm rồi hãy động thủ. Chàng chưa dứt lời, lại nghe tiếng vó ngựa phía trước vang lên. Lại hai người cưỡi ngựa lướt qua, những người trên ngựa đều vũ dũng hiên ngang, rõ ràng là các nhân vật võ lâm. Hồ Phỉ lẩm bẩm, kỳ quái thật. Đi chưa được vài dặm bỗng thấy có hai người cưỡi ngựa chạy ngược chiều lướt qua, rồi tiếp theo lại có hai người nữa. Từ Tranh thấy khí thế cường địch rất mạnh, gã đâm liều không giận mà cười khanh khách nói. Sư muội, ta nghe sư phụ thường nói những đại trại chủ hạng nhất trong lục lâm một khi đã lao động chúng thì là cướp hạng nhất, mà cũng chỉ phái 6 tay hảo thủ đi do thám. Bữa nay cả trước sau có đến 8 vị cao nhân, bên cạnh còn có 2 âm hồn bất tán bám theo nữa, thì e rằng chuyến tiêu này của chúng ta không phải 9.000 lạng mà là 900 vạn hay 9.000 vạn lạng. Mã Xuân Hoa không sao đoán được vì lẽ gì mà địch nhân lại mở cờ gióng trống để đối phó với chuyến hàng nhỏ mọn chẳng có chi đáng kể này. Vì càng không hiểu nên càng lo lắng, nàng nhìn Từ Tranh và lão chạy cẩu nói. Lát nữa, liệu mà tình thế không ổn thì chúng ta bồng hai đứa nhỏ chạy trốn là việc khẩn yếu. 9.000 lạng tiêu ngân cũng chẳng lấy chi làm lớn. Mình cứ dành dụm rồi bồi thường sau cũng được. Từ Tranh ngang nhiên đáp. Sư phụ một đời nổi tiếng anh hùng mà để thanh danh tiêu tán trong tay đứa đệ tử bất tài này được ư? Mã Xuân Hoa buồn rầu đáp. Mình cần giữ lấy hai thằng nhỏ đá rồi từ nay về làm ruộng, ăn miếng cơm cực nhọc cũng được, chứ không phải động đến đao kiếm và liều mạng thế này. Nàng nói tới đây bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, liền quay đầu nhìn thấy 8 tên kỵ mã từ sau lao ngựa tới. Nghe vù một tiếng, một mũi tên bay qua đỉnh đầu, tiếp theo phía trước mặt cũng có 8 con ngựa chạy tới. Hồ Phỉ nói, coi tình thế này thì dường như bọn chúng vì ta mà kéo tới. Trình Đinh Tố gật đầu đáp, bọn Điền Quy Nông. Hồ Phỉ, chúng ta cải trang cũng không xong nên bị nhận ra rồi. Lúc này phía trước có người cưỡi ngựa, phía sau cũng có 8 người đồng thời dừng cương lại bao vây chiếc xa tiêu đẫn Hồ Phỉ và Trình Linh Tố vào giữa. Từ Tranh tung người nhảy xuống ngựa rút đơn đao ra chắp tay. Tại hạ từ... Gã vừa nói được một tiếng thì lão già trong 8 kỵ mã phía trước đột nhiên nhảy xuống ngựa, lao thẳng tới, trong tay cầm một thứ binh khí hình thù kỳ quái, chẳng nói chẳng rằng đánh ngay vào mặt Từ Tranh. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố dừng ngựa đứng bên, thấy trong tay lão cầm một thứ binh khí rất cổ quái. Phía trước là một cái đòn ngang uốn cong như con rắn. Phía sau đòn ngang là cán tay cầm hình như chữ đinh. Hai đầu ngón ngang đều nhọn hoắt giống như là cái hình mỏ hạc biến dạng ra. Hồ Phỉ không biết là thứ gì, bèn hỏi Trình Đinh Tố. Cái đó là cái gì? Trình Đinh Tố chưa kịp đáp thì một tên đại đạo phía sau cười rộ đáp. Lão tiểu tử, để ta dạy khôn cho. Cái đó gọi là lôi chấn đáng. Trình Linh Tố nói ngay. Lôi chấn đáng mà không dùng chung với thiểm điện trùy thì võ công cũng chỉ bình thường. Tên đại đạo kia ngẩn người ra không nói năng gì, liếc mắt nhìn Trình Linh Tố bụng bảo dạ. Thằng nhỏ ốm tong này mà cũng biết đến thiểm điện trùy ư? Nguyên lão già sử dụng lôi chấn đáng là sư huynh của tên đại đạo này, còn gã sử dụng thiểm điện trùy. Sư phụ hai người này tay phải sử dụng thiểm điện trùy, tay trái sử dụng lôi chấn đáng, một tay công một tay thủ, biến hóa vô cùng kỳ diệu. Hai cây minh khí này một ngắn một dài, lúc sử dụng hai tay cùng hỗ trợ, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Nhưng sử như vậy rất khó khăn, nên sư huynh sư đệ gã được sư phụ chia ra truyền thụ cho mỗi người một món. Thủy chung họ không sử dụng được hai cây cùng lúc. Hai người này ở ngoài quan ải từ thuở nhỏ, đến vào Trung Nguyên chưa được bao lâu. Cây thiểm điện trùy gã lại giấu trong tay áo chưa lấy ra. Không ngờ Trình Linh Tố nói ra lai để khiến gã không giấu được vẻ kinh ngạc. Gã có ngờ đâu, vô sân đại sư, sư phụ của Trình Linh Tố kiến văn rất quảng bác. Ngày thường ông thường hay giảng cho cô tiểu đồ đệ về võ công các phái. Nên cô dù chưa thấy lôi chấn đáng nhưng vừa nghe tên đã biết ngay phải có thêm cây thiểm điện trùy đi theo. Lão già kia vung binh khí cho bật lên những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Quả nhiên uy thế kinh người. Đao pháp của Từ Tranh tuy không đến nỗi yếu kém, nhưng gã bị cây lôi chấn đáng khống chế, dần dần không thể triển khai được bản lĩnh nữa. Bỗng nghe 15 tên đại đạo cả mặt trước mặt sau, mỗi người nói một câu, cùng là tiếng chế nhạo. Cái gì mà phi mã tiêu cục, ngày trước mã lão tiêu đầu đi bảo tiêu mới dùng đến hai chữ phi mã. Chứ đến tay gã họ Từ kia nên đổi thành cẩu ba tiêu cục là hơn. Thằng lõi này học được mấy miếng võ mèo quào, sao không ở nhà nằm ăn cơm, còn dương mặt ra đường làm cái gì? Này, gã họ Từ kia, chạy mau đây, ra đây, dập đầu ba cái thì bọn đại ca chúng ta sẽ tha cho cái mạng chó của người. Bảo tiêu gì mà ngu xuẩn thế, có 9.000 bạc cũng lãnh. Sao bằng đi bán đậu hũ còn hay hơn. Thần quyền vô địch mã lão tiêu đầu ngày trước oai danh rừng lẫy trong chốn võ lâm, chẳng ai là không kính phục. Không ngờ thằng lỏi bị thịt này không bì nổi sư phụ. Ta coi vợ gã còn giỏi hơn gã gấp 10 lần. Thật là bông hoa nhài, cắm bãi phần trâu, khiến cho người ta nhìn mà phải nổi nóng. Hồ Phỉ nghe bọn chúng mồm 5 miệng 10, nhao nhao thóa mạ, cảm thấy bọn cường đạo này biết rất rõ gốc gác của Từ Tranh. Chẳng những chúng hiểu rõ cả lai lịch sư thừa, mà còn biết gã là lãnh món hàng bao nhiêu bạc nữa. Chúng nhục mạ Từ Tranh bằng những lời lẽ cực kỳ khắc bạc, nhưng lại không hề mảy may xúc phạm tới Mã Xuân Hoa cùng với phụ thân quá cố của nàng. Thậm chí chúng còn tỏ ra rất tôn kính nữa. Hồ Phỉ dù chưa biết hết tới Lôi Chấn Đáng, nhưng thấy lão già kia công lực rất thâm hậu mà ra tay lại tàn độc chuẩn xác, bất giác tự nhủ. Lão này tuy chưa thể là hạng nhất lưu cao thủ trên chốn giang hồ, nhưng võ công của lão như vậy thì nhất định là một nhân vật thành danh. Xem hành động bọn này thì chắc chắn không phải món tiêu ngân 9.000 lượng nhỏ xíu này. Nhưng nếu bọn chúng do Điền Quy Nông phái tới để làm khó dễ cho ta, thì việc gì phải hao phí sức lực để đối phó với Tử Tranh. Mã Xuân Hoa đứng bên, trong lòng rất đỗi bồn chồn. Nàng đã sớm biết chồng mình chẳng phải là đối thủ của bọn kia. Nhưng nàng có xông vào trợ lực thì giỏi lắm cũng chỉ đẩy đuôi được một tên địch. Chẳng những không ích gì cho cuộc đấu, mà để hai đứa con không người chiếu cố tất lọt vào tay bọn cướp. Nàng đánh dương mắt nhìn chồng mỗi lúc một đi dần vào chỗ nguy khốn. Đột nhiên lão già kia phóng nhanh binh khí hình con rắn về phía trước rồi xoay một vòng khiến thanh đơn đao của Tử Tranh tuột tay bay lên. Mã Xuân Hoa la hoảng lên một tiếng. Lão già đưa chân quét ngang một cái, Tử Tranh vội nhảy lên né tránh. Giữa lúc ấy thanh đơn đao từ trên không rơi xuống. Một tên trong bọn cướp ngựa vung thanh trường kiếm lên chém một cái. Thanh cương đao lập tức đứt làm hai đoạn. Thuần thủ hắn rất mau lẹ, lại khoa kiếm quét hai nhát. Hai đoạn đao gãy chưa kịp rơi xuống đất đã bị cắt thành bốn đoạn. Chẳng những thanh hay bảo kiếm trong tay hắn cực kỳ sắc bén, mà hắn ra tay vô cùng thần tốc khiến cho người nhìn thấy phải hoa mắt. Bọn tường đạo hoan hô ầm ĩ cả lên. Xem tình thế lúc này thì việc đối phó với Tử Tranh chặn đường cướp tiêu chỉ là một trò đùa. Chỉ một tên đại đạo tay cầm trường kiếm cũng dư sức đánh bại hai vợ chồng Tử Tranh. Huống chi cả bọn 16 tên đều có vẻ là cao thủ. Bọn chúng tên nào cũng cười nói ung dung, chẳng khác gì 16 con mèo lớn nhắm một con chuột nhắt. Chúng đùa giỡn rồi mới chia nhau ăn thịt. Tử Tranh cặp mắt đỏ ngầu, hai tay vung lên, thi triển toàn những chiêu quyền thí mạng. Nhưng thanh Lôi Chấn Đáng của lão già kia dài hơn 4 thước thì gã làm sao sấn vào gần được. Sau mấy chiêu bỗng nghe đánh toạc một tiếng, mũi đuôi Chấn Đáng đã xả rách ống quần Tử Tranh. Máu tươi ở đuôi chảy lênh láng, tiếp theo lại nghe đánh binh một tiếng, vai trái Tử Tranh lại bị trúng cây Lôi Chấn Đáng. Lão già điền phóng cước đá Tử Tranh ngã lăn xuống đất. Lão dẫm lên người Tử Tranh cười nhạt. Ta không cần giết ngươi, mà chỉ cần phế bỏ mấy chiêu thức vừa rồi của ngươi để phạt ngươi cái tội có mắt không tròng, hồ đồ quá đáng. Tử Tranh vừa sợ vừa khiếp lại phẫn nộ, uất khí xông nghẹn đến cổ không nói ra lời. Mã Xuân Hoa la lên. Các bạn hữu, muốn lấy tiêu thì lấy đi là xong. Giữa chúng ta cùng các vị trước nay chẳng oán chẳng cừu, gần đây cũng không có thù, hà tất phải đuổi cùng giết tần. Một tên đạo đại đạo sử dụng trường kiếm đáp. Mã cô nương là người tốt, bất tất can thiệp vào việc không đầu này. Mã Xuân Hoa, sao lại can thiệp vào việc không đầu? Y là chồng của tiện thiếp mà. Lão già Sử Lôi Chấn Đáng đáp. Bọn đạo phu nhận thấy gã không xứng đáng chút nào, một người tài mạo song toàn như Mã cô nương mà phải chịu ủy khuất, khiến bọn tại hạ phải bôn ba từ xa xôi vạn dặm tới đây. Cái đó gọi là ôm mối bất bình mà không giải tỏa là không được. Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố càng nghe càng thấy làm lạ, thầm nghĩ. Quân đại đạo này xen vào việc vợ chồng nhà người ta mà lại bảo can thiệp vào chuyện bất bình. Quá thực buồn cười. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khóe mắt đều có ý muốn cười thầm. Giữa lúc đạo ấy vung cây Lôi Chấn Đáng lên đâm vào mắt Tử Tranh, Mã Xuân Hoa la lên một tiếng, chạy lại trợ lực. Bỗng nghe vèo một tiếng, một tên đại đạo phóng cây hoa thương từ trên cao đâm xuống để ngăn nàng lại. Hai đứa nhỏ la hoảng, ra ra, rồi chúng chạy đến bên Tử Tranh. Đột nhiên bóng xám thấp thoáng, lão già kia thấy cổ tay tê trồn, vội xoay cây Lôi Chấn Đáng đinh nghịch. Nhưng bỗng thấy cánh tay nhẹ bẫng, té ra binh khí trong tay không hiểu đã bị biến đi đằng nào. Lão vừa sợ, vừa giận, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng xám đã nhảy lên mình ngựa. Binh khí độc môn của lão là một cây Lôi Chấn Đáng, người kia đoạt vào mất và đang múa những cây vòng bạch quang lấp loáng. Người xông tới chấp nhoáng, chỉ trong nháy mắt đã lên ngựa lại xuống ngựa, lại tay không đoạt cây Lôi Chấn Đáng của lão chính là Hồ Phỉ. Quần đạo nhìn nhau kinh hãi, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều yên lặng như tờ. Chẳng ai nói một câu, diễn biến trước mắt khiến mọi người ngẩn cả ra. Sau một lúc mới nghe quần đạo hô hoán vung đao chống trượng chạy về Hồ Phỉ. Hồ Phỉ quát lớn. Trên tờ giấy là chữ cáp phải không? Gió gấp lên, hãy xé toang ra. cửa hoa màu vào lọ cổ, con thỏ ba đao hãy đến đây, râu tóc hãy sổ tung ra, tài thần Bồ Tát Thượng Sơn. Bọn đạo tặc lại thêm một phen sừng sốt, nghe chàng đọc thần chú không ra thần chú, không hiểu bảo xé toang cái gì. Lão già bị đoạt lôi chấn đáng cả giận. Bằng hữu ở phe nào, dấn thân vào chỗ nước đục này làm chi? Hồ Phỉ, tại hạ chuyên làm nghề buôn bán không vốn, thấy 9.000 lạng tiêu ngân của Mã Phỉ Tiêu Cục dễ ăn nên đi theo. Ai ngờ dọc đường lại chạm trán 16 vị trình giảo kim, các vị đòi chia phần, hỏi ai mà chẳng đau lòng. Lão già cười nhạt, bằng hữu đừng giả vờ nữa, muốn tử tế thì hãy lưu lại đại danh. Từ Tranh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại vội dắt hai đứa nhỏ. Mã Xuân Hoa đứng bên gã, dương cặp mắt sững sờ nhìn Hồ Phỉ. Trong lúc nhất thời nàng chưa rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Nàng cứ ngỡ Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cùng là một phường trộm cướp. Ngờ đâu chàng lại là sinh sự với lão già kia. Bỗng thấy Hồ Phỉ đưa tay lên vuốt tròm râu trên mép, ngậm dọc cây tẩu nói. Thần quyền vô địch Mã Hành Không là sư đệ ta. Đây là việc của sư điệt, lão nhân gia ta đây chẳng lẽ không thể can thiệp. Hồ Phỉ vừa nói câu này, Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi tự hỏi. Vị sư bá này ở đâu ra, ta chưa từng nghe Gia Gia nói đến bao giờ. Và lại người này nhỏ tuổi hơn Gia Gia nhiều, sao làm sư bá ta được? Trình Kinh Tố đứng một bên coi chàng làm bộ làm tịch không nhịn được phải bật cười. Có điều cô thấy chàng đứng trước mặt đại địch, thân bị hãm trùng vây mà vẫn cười nói tự nhiên, thì không khỏi khâm phục chàng là một tay gan dạ. Lão già kia bán tín bán nghi hừ một tiếng rồi nói, tôn giả là sư huynh của Mã Lão Tiêu Đầu ư, về tuổi tác thì dường như chẳng phải, mà bọn tại hạ chưa từng nghe nói Mã Lão Tiêu Đầu có một vị sư huynh nào. Hồ Phỉ đáp, sư môn ta không kể tuổi tác ít nhiều, chỉ xem ai nhập môn trước mà thôi. Mã Hành Không là nhân vật trỡ nào mà phải mạo xưng làm sư huynh của y. Trong võ lâm nhiều môn phái có quy củ hễ ai nhập môn trước là sư huynh. Lão già kia liền đưa mắt nhìn Mã Xuân Hoa để dò xét thái độ của nàng, rồi quay lại hỏi Hồ Phỉ. Lão Phu vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tôn giả. Hồ Phỉ ngửa mặt lên trời cười đáp. Sư đệ ta là thần quyền vô địch Mã Hành Không, tại hạ oa quyền hữu địch Ngưu Canh Điền. Câu này hiển nhiên là lời biện đặt để cười nhạo người. Lão già thấy chàng tay không đoạt khí giới của mình, nên mới đối đáp với chàng mấy câu, nếu không thì đã động thủ rồi. Bản tính lão cực kỳ nóng nảy, lại nghe ba chữ Ngưu Canh Điền thì không nhịn được nữa, liền gầm lên một tiếng rồi xông tới Hồ Phỉ. Hồ Phỉ giật cương ngựa né tránh, cây lôi chấn đáng rung động. Lão già trong tay đột nhiên có một vật, liền giơ lên nhìn, thì ra là cây lôi chấn đáng của mình. Vật về chủ cũ, đáng lẽ lão phải hân hoan mới đúng. Nhưng đằng này không phải tự lão đặt lại mà do đối phương nhét vào tay, khiến lão chưa nhìn rõ, binh khí đã về tay một cách lạ đùng. Quan đạo đồng thanh hô lớn, chữ đại ca bản lĩnh tuyệt diệu. Trung tướng đều tưởng lão dùng công phu không thủ nhập bạch nhẫn để đoạt lại binh khí. Lão họ chữ tự biết rõ sự việc khác nào nuốt bồ hòn vào miệng ngậm đắng mà không nói ra được. Lão sửng sốt, tôn giả can thiệp vào vụ này rốt cục để làm gì? Hồ Phỉ đáp, lão huynh đã nói rồi đấy, vợ chồng tệ sư điệt đang sống êm thấm, việc gì phải can thiệp vào chuyện bất bình. Lão già họ Trử, can thiệp vào chuyện không đâu chẳng lợi ích gì cho tôn giá, tại hạ có lời khuyên tôn giá nên đường ai nấy đi là hơn. Quan đạo rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi, trừ đại ca bình nhật nóng như lửa, sao bữa nay lại đằm tính thế? Hồ Phỉ cười khanh khách đáp, các hạ nói đúng lắm, dính dáng vào việc người đều là vô ích. Chúng ta cứ đường ai nấy đi, xin mời. Lão già họ Trử lui lại ba bước quát. Tôn giá đã không chịu nghe nói phải, có phải muốn bắt buộc tại hạ phải lãnh giá mấy cao chiêu? Lão nói rồi đưa cây lôi chấn đáng ra che trước ngực. Hồ Phỉ, đơn đả độc đấu thì có gì thú vị, nhưng nhiều người quá cũng rối ren bất tiện. Bây giờ thế này, một mình Điền Canh Ngưu đấu với ba vị. Dứt lời chàng cầm cái dọc tẩu trỏ và hán tử cầm trường kiếm, lại trỏ vào tên sư đệ của lão già. Hán tử sử trường kiếm, tướng mạo hiên ngang, thái độ ngạo mạn, ngửa mặt lên trời cười. Lão tiểu tử kia thực cuồng vọng. Nhưng lão họ Trử đã biết Hồ Phỉ không phải hạng dễ ăn, nếu đơn đả độc đấu với chàng thì không nắm chắc được phần thắng. Nay chàng đã tự nguyện khiêu chiến với cả ba là một điều mong còn không được. Lão Điền hô: Nhiếp Hiền đệ, Thượng Quan sư đệ, y đã tự chuốc lấy cái chết thì không oán ai được. Vậy ba người chúng ta cùng đùa giỡn với y một phen. Hán tử họ Nhiếp không thích đáp. Xem chừng lão tử từ kia đâu phải đối thủ của Chử đại ca, đâu cần phải đến hai huynh đệ của đại ca cùng ra tay. Hãy để anh em chiêm ngưỡng tuyệt kỹ lôi điện giao tác ngoài quan ải. Quần hào hô hoan như sấm dậy. Hồ Phỉ lắc đầu. Hạ người ít tuổi thành ra mật nhỏ, đáng tiếc, hơi là đáng tiếc. Hán tử họ Nhiếp dương cặp mày dài nhảy xuống ngựa khẽ nói: Xin Chử đại ca hãy lui lại để một mình tiểu đệ cho tên cuồng đồ này một bài học. Hồ Phỉ: Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cho oa quyền vô địch Ngưu Canh Điền ta một bài học cũng được. Nhưng ta cần nói trước, nếu ta thua ngươi thì ngươi muốn giết thế nào cũng tùy. Nhưng nếu tiểu huynh đệ lỡ tay thất bại thì làm thế nào? Hán tử họ Nhiếp cười nhạt. Đó là ngươi cuồng tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Hồ Phỉ mỉm cười. Biết đâu nhờ trời giúp đỡ, tiểu huynh đệ nhà ngươi có mệnh hệ gì thì làm thế nào? Hán tử họ Nhiếp quát lên. Ai thèm nói năng nói quậy với ngươi, nếu ta thua thì tùy ý để lão tiểu tử ngươi xử trí. Hồ Phỉ: Tùy ý xử trí thì không dám, nhưng tại hạ xin các hạ là khoan hồng đại lượng, đừng xen vào việc nhà của vợ chồng tệ sư điệt. Còn mối bất bình đó, bọn ta là đừng để tâm tới nữa là xong. Gã họ Nhiếp đã không nhẫn nại được nữa, hắn vung trường kiếm đen, hàn quang lấp lánh, quát lớn: Cứ thế là được. Hồ Phỉ đảo mắt nhìn bọn cường đạo hỏi: Lời của Nhiếp gia, tiểu huynh đệ đây có thể tin được chăng? Nếu y thua, các vị có can thiệp vào chuyện bất bình này nữa không? Trình Đinh Tố nghe tới đây không nhịn được nữa mà phải phì cười. Cô nghĩ đến Hồ Phỉ còn nhỏ tuổi mà cứ mở miệng gọi người ta là một tiểu huynh đệ, hai điều tiểu huynh đệ, không cho bọn kia cái ví dụ bông hoa nhài cắm bãi phân châu mà huy động đông người đến can thiệp. Thì chuyện này thực nực cười, nhưng chàng lại nhúng tay vào vụ này một cách ngang ngược thì quả là điều ngoài sức tưởng tượng. Quần đào vốn biết hắn tử họ Nhiếp kiếm thuật tinh kỳ, trong tay lại có bảo kiếm chặt sắt như cắt bùn. Nếu hắn ra tay đấu với lão già nhà quê đún phún dâu chê kia thì nhất định sẽ thắng. Bọn chúng đi chuyến này chẳng qua là một cuộc mua vui, giữa đường lại gặp được trận đấu cực kỳ thú vị thế này thì còn cầu chẳng được. Bèn cười nhạo nhao nhao lên đáp. Lão đun phún dâu chê kia mà thắng một chiêu nửa thức thì bọn ta phủi đít đi ngay. Cái chuyện bất bình này nhất định không can thiệp. Hồ Phỉ: Lời các vị toàn nói tiếng người thì nhớ giữ lấy lời. Còn việc can thiệp vào chuyện bất bình được không thì hãy xem bản lĩnh của lão gia ta đây. Đột nhiên chàng cầm dọc tẩu cài vào cổ áo, tung mình xuống ngựa lóng cóng suýt té. Quan đạo nghe chàng hô khởi chiêu đây, lại thấy chàng vung dọc tấu lên, đều tưởng chàng dùng nó làm binh khí. Không ngờ chàng lại cài cắm vào cổ áo, rồi thấy chàng nhảy xuống ngựa, thân pháp rất vụng về, khiến 15 tên đại đạo coi chừng thì 13 tên phải cười ổ lên. Hán tử nhỏ họ Nhiếp quát hỏi: Lão tiểu tử kia dùng binh khí gì, sao không lấy ra? Hồ Phỉ đáp: Châu cài ruộng chỉ quen dùng lưỡi cày, trừ đại trại chủ. Vật đại trại chủ cầm trong tay cũng có cái gì đó giống cái lưỡi cày, hãy cho tại hạ mượn đỡ. Chàng vừa nói vừa xòe tay về phía lão già họ Chử để mượn cây lôi chấn đáng. Lão già vẫn có lòng úy kỵ Hồ Phỉ, lùi hai bước tức giận đáp: Không được, xem chừng tôn giá không biết sử dụng. Hồ Phỉ vẫn xòe bàn tay phải giữ nguyên tư thế xin đồ vật, nói tiếp: Cho mượn một chút thì đã hề gì. Đột nhiên chàng vươn tay trái, lão già kia vung cây đáng lên đỡ, không hiểu tại sao chỉ còn tay không, cây lôi chấn đáng đã lọt vào tay Hồ Phỉ rồi. Lão cả kinh, nhảy lại hơn trượng, da mặt to rúm như người thấy quỷ. Nên biết công phu không thủ đoạt bách nhận của Hồ Phỉ là một tuyệt kỹ mà viễn tố chàng tên là Phi Thiên Hồ Ly đã dày công nghiên cứu. Ngày trước Phi Thiên Hồ Ly phò tá Sấm Vương Lý Tự Thành giấy binh đánh thiên hạ, nhờ bản lãnh này mà đoạt được không biết bao nhiêu binh khí trong tay các anh hùng hào hán. Thật là một tuyệt kỹ biến ảo vô cùng, xuất quỷ nhập thần, kỳ diệu tuyệt luân. Bốn chữ Phi Thiên Hồ Ly quá nửa là từ đó mà ra. Hán tử họ Nhiếp thấy Hồ Phỉ đã có binh khí trong tay, liền cầm kiếm đâm vào lưng chàng. Hồ Phỉ nghiêng người né tránh, cầm đáng xoay lại phản kích. Từ mé tả đánh hất lên, Cây lôi chấn đáng xoay một vòng rồi đâm ngang. Lão họ Trưởng nhìn thấy miệng há hốc ra, không ngậm lại được. Nhưng nguyên chiêu số hổ phỉ sử dụng đúng là những chiêu thuộc về 64 tướng oanh thiên lôi chấn đáng pháp mà lão đã được sư phụ đích thân truyền thụ, chẳng sai một chút. Sư đệ lão họ Thượng Quan lại càng kinh ngạc vì hắn nghe rõ hồ phỉ không hiểu cả cái tên lôi chấn đáng là gì, mà lúc sử dụng lại giống hệt sư ca. Hai người đâu ngờ rằng hồ phỉ đã có một căn bản rất sâu xa về võ công, lại thông minh tuyệt đỉnh. Chàng vừa coi lão già đấu với Từ Tranh đã thuộc lòng mọi chiêu số, huống chi những chiêu số chàng sử dụng tuy giống về hình thức, nhưng cách vận dụng kinh lực biến hóa bên trong lại hoàn toàn chẳng có liên quan. Hán tử họ Nhiếp không dám khinh thường nữa, đường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt và thân thủ cùng di chuyển mau lẹ. Hồ phỉ dùng binh khí đã không thuận tay, lại muốn làm lóa mắt mọi người, từng chiêu số sử dụng đúng thứ võ công của lão già họ Trử, nên càng bị câu thúc. Chàng thấy thanh trường kiếm của đối phương phóng ra hàn quang lấp loáng, kiếm pháp cũng không phải tầm thường.